Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 72, chiến thắng, góc truyện audio.com, chấm, mấy ngày này tụi nó hở được nghỉ học là đi tới sân bóng tập liền. Dần dần cũng quen với bóng, giờ tụi nó đã tự tin hơn rồi, còn chia đội ra đá với mấy bạn nam nữa cơ, nó được vào danh sách đá chính, tiền đạo nhá, hí hí, không uổng công nó tập luyện mà nó phải cảm ơn cậu thật. Nhờ có cậu mà nó tiến bộ nhanh như thế này. Tối hôm trước ngày thi đấu tụi nó đã tuyên bố cố gắng giật giải rồi. Sự kỳ công cố gắng trong mấy ngày qua không thể bỏ công được. Nó còn được cậu nhắn tin cổ vũ nữa. Cậu giống như đang tiếp thêm người động lực để nó cố gắng vậy. Mai chúng ta cùng cố gắng nhá AK19. Mấy bạn nữ cố gắng giành giải nha. Thắng có thưởng nha. Bọn con trai lớp nó lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng bên cạnh tiếp sức ủng hộ cổ vũ cho mấy bạn nữa. Trận thi đấu của lớp nó là trận thứ hai, đấu với lớp 12A2. Nghe nói lớp này toàn đối thủ nặng ký. Đá hay lắm nhưng mà kệ dù đối thủ là ai đi nữa tụi nó cũng sẽ cố gắng hết sức mạnh. Đồng phục của đội nó là đồ thể thao màu xanh dương. Nói là đồng phục riêng của đội nhưng mà cả lớp đều có bởi vì lớp nó cứ mua gì là phải mua chung cả lớp luôn. Không nỏ khen quá chứ nói thật con gái lớp nó đúng ai cũng đẹp gái cả. Lớp nó được mệnh danh lớp có nhiều mỹ nam, mỹ nữ nhất trường mà, bởi vì nhan sắc đội nó quá chói mắt nên ai cũng phải trầm trồ. Đặc biệt khi mặc trên người bộ đồ thể này càng làm tăng sự cá tính của họ hơn làm họ thêm có sức hút hơn. Vì có một idol như crush nó nên tất nhiên những ai fan cậu đều cổ vũ cho lớp nó rồi. Có cả trường khác đến xem luôn. Nó phải công nhận người yêu thích cậu nhiều vô kể. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Sau 10 phút chạy đua giành bóng mà ai cũng mệt lử. Đúng là cả hai đội đều đáng gờm cả. Mấy bạn khán giả đứng ngoài sân thì ra sức hét lớn cổ vũ. Cổ vũ không phải là lớp 11A1 cố lên, mà là lớp anh dương cố lên, đúng bó tay thật sự. Kết thúc hiệp 1 mà cả hai đội đều ngang tài ngang sức với tỷ số 0-0, họ nói, 30 chưa phải là Tết mà. Mấy phút giải lao thì tụi nó tiếp tục được tụi con trai chỉ chiến thuật. Lớp nó rất được thầy cô yêu thích nên có mấy thầy lại chỉ bọn nó cách đá luo. Còn hơn một phút nữa là kết thúc trận đấu mà tỷ số vẫn không. Nó lo thật sự, chẳng lẽ cố gắng mấy ngày này của tụi nó bỏ công vô ích. Nó đang dẫn sân tiến sát về phía khung thành đối thủ. Tiếng cổ vũ của mọi người làm cho nhiệt huyết nó tăng lên. 1-2-3 một cú suýt đi thẳng vào khung thành. Thời gian như dừng lại ở đây. Mọi người như không dám thở mạnh nhìn chằm chằm vào khung thành. Họ muốn xem kỳ tích có xuất hiện vào phút cuối không? Vào rồi, tiếng hét chói tai từ lớp nó làm cả sân vỡ òa theo. Đúng là kỳ tích đã xuất hiện. Nó hiện tại còn không dám tin đây là sự thật. Nó thật sự đã làm được. Nó không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nó không làm uổng công sự chỉ dạy mấy ngày qua của cậu. Vừa lúc tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên làm nó càng vui hơn. Thắng rồi, lớp nó đã thắng rồi. Cả đội đi lại ôm chầm lấy nó. Ai cũng không kìm nén được sự kích động và vui mừng. Cách chương.